Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, tim đập thình thịch. Ông chủ, là Tiêu Ngọc a? Lục Ly hoan hỉ bưng lấy trắng tinh Tiêu Ngọc hỏi. Cô nương, đương nhiên là Tiêu Ngọc, cô nương thích không? Chỉ cần 800 lượng, ta vậy thì cho ngươi bọc lại. Cái gì? 800 lượng, Lục Ly kinh dị thè lưỡi. Quá đắt, 80 lượng, 80 lượng ta muốn. Gặp qua ép giá hung ác được, nhưng chưa thấy qua Lục Ly ác như vậy. Thời đại này người vẫn là vô cùng giảng cứu nguyên tắc. Không giống kiếp trước như thế giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Làm ăn, vẫn tương đối giảng cứu giá cả vừa phải. Sở dĩ Lục Ly lời này lập tức để trưởng quỹ có chút khó mà tiếp tra. A Ly muội muội liền xem như thuần túy bạch ngọc, giá cả cũng không chỉ 500 lượng, có thể coi là càng thêm công thành Tiêu Ngọc. 800 lượng giá cả đã rất thị công đạo. Một thanh âm đột nhiên vang lên, tay cầm quạt xếp Thẩm Lăng mỉm cười đi tới. Vẫn là vị công tử này nói lời công đạo, tiểu điếm mở cửa làm ăn, rằng chính là hàng thật giá thật, cô nương vẫn là đừng tìm lão hủ nói giỡn. Trưởng quỹ thuận theo bậc thềm vội vàng nói, sao ngươi lại tới đây? Lục Ly trợn nhìn Thẩm Lăng một chút hỏi, liền cho phép ca của ngươi nghỉ ngơi, chẳng lẽ ta liền không thể nghỉ ngơi rồi? Hắn bận rộn hơn một tháng, ta không phải là không? Lục Xanh cho Thẩm Lăng quăng đi một cái ánh mắt khinh bỉ. Hàng này còn không biết xấu hổ nói. Huyền Thiên phủ nhiều như vậy đầu lĩnh, liền hắn suốt ngày thanh nhàn nhất, mà lại hàng này sẽ tìm đến. Đã sớm tại Lục Xanh trong dự liệu, hàng này đối với Lục Ly ý đồ, toàn bộ Huyền Thiên phủ đoán chừng trừ Lục Ly ai đều rõ ràng. Thẩm Lăng là cái lãng tử không sai, nhưng chí ít vẫn là cái có thể thủ vững ranh giới cuối cùng lãng tử. Lục Xanh đối với hắn thành vì muội phu của mình cũng không bài xích, nhưng cũng vẻn vẹn không bài xích mà thôi. Có thể hay không thu hoạch được Lục Ly phương tâm, cái kia còn nhìn hắn bản lĩnh của mình. Thẩm Lăng gia nhập, tự nhiên tiêu xài chính là hắn nhận thầu. Lục Xanh không thể không thừa nhận, nam nhân tại tiêu tiền như nước thời điểm có mị lực nhất chính là Lục Xanh cái này cái nam nhân. Cũng có một chút tin phục. Thứ nhất bút chính là thay Lục Ly mua Tiêu Ngọc. Căn này Tiêu Ngọc dài 2 thước, toàn thân trắng tinh như mỡ dê. Lục Ly nắm bắt tới tay về sau, cười cùng một đứa bé. Nhưng để Thẩm Lăng thụ thương chính là Lục Ly xoay tay một cái, liền đem Tiêu Ngọc đưa cho Lục Xanh. Lý do rất cường đại, nàng sẽ không thổi, làm cho Thẩm Lăng một cái lão huyết kẹt tại yết hầu nửa vời. Quân tử Lục Nghệ cũng là khoa khảo tất khảo khóa một trong. Sở dĩ Lục Xanh cầm kỳ thư họa mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường. Thẩm Lăng trong tay vuốt vuốt quạt xếp, Lục Xanh trong tay liền vuốt vuốt Tiêu Ngọc. Công tử phong lưu cũng là thành thành kim lăng trên đường phố một mảnh cảnh đẹp. Bầu trời càng phát âm trầm, nhìn như sẽ có một trận mưa đánh tới. Người đi trên đường càng thêm vội vàng, trong không khí hơi nước càng phát ra nặng nề. Trong vòng một canh giờ, tất có một trận mưa. Chúng ta tìm một chỗ đợi mưa tạnh lại đi dạo đi. Lục Xanh đề nghị, cũng tốt, ta có một cái tốt ra ngoài. Giang Nam Yên Vũ Lâu. Thẩm Lăng khép lại quạt xếp nói. Lại là Thanh Lâu, Lục Ly phản xạ có điều kiện khinh bỉ nói, mang theo ngươi làm sao có thể bên trên Thanh Lâu. Thẩm Lăng thần bí cười một tiếng, kim lăng bờ sông, mưa bụi như sóng, sau cơn mưa nửa tháng hồ, đẹp như tiên cảnh, mà Yên Vũ Lâu, vừa vặn tọa lạc tại nửa tháng bên hồ, đợi mưa tạnh về sau, chúng ta cùng một chỗ chèo thuyền du ngoạn du hồ thế nào? Tốt, nói đến chơi, Lục Ly hào hứng lại tới, mặc dù bầu trời nặng nề nhìn như muốn mưa. nhưng khoảng cách thật mưa rơi còn một số thời khắc, sở dĩ ba người cũng không nóng nảy. Chậm ung dung dọc theo đường cái đi tới, xuyên qua mấy ngày đường đi, trên đường tiểu phiến cửa hàng trở nên hiếm ít đi rất nhiều. Nhưng người đi trên đường lại không có nửa điểm thưa thớt. Càng nhiều là đeo đao kiếm sau lưng hoặc là mặc thống một ăn mặc giang hồ võ lâm nhân sĩ. Coi như quân bảo vệ thành phong tỏa Kim Lăng, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tuôn ra vào trong thành. Trừ phi tế lên quân trận, triệt để ngăn cách thành Kim Lăng, đường đi hai bên trồng từng khỏa hoa quế cây. Tháng 8 mùi hoa quế, ấm áp đầy người ở giữa. Đi trên đường, chính là đè thêm ức tâm tình cũng sẽ trở nên buông lỏng. Đột nhiên, Thẩm Lăng len lén kéo Lục Xanh góc áo. Đang xem ven đường hoa quế, Lục Xanh bỗng nhiên quay đầu. Lại một nháy mắt, phảng phất thế gian dừng lại. Đối diện cuối cùng, một cái nữ tử áo xanh chậm rãi đi tới. Mái tóc đen tuyền như thác nước, tại trong gió nhẹ có chút múa. Tinh mỹ tuyệt luân ngũ quan, phảng phất có thể hội tụ tia sáng đồng dạng, để Lục Xanh ánh mắt một khi bị hấp dẫn liền không còn cách nào rời. Đó là một loại chưa hề thể nghiệm qua ầm ầm tâm động. Nữ tử ở xanh mặc rất đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại phá lệ yên tĩnh. Chậm rãi đi tới, nhạt như thu thủy trong đôi mắt, phảng phất cất giấu sen đồng dạng tâm sự. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Không nghĩ tới trước hết nhất phát ra cảm thán lại là Lục Ly, Lục Xanh. Ba người lui qua một bên, tránh ra đường để nữ tử đi đầu đi qua. Một sát na này, trên đường phố nhiều như vậy người đi đường, giờ phút này lại phảng phất chỉ có nữ tử này. Thẳng đến nữ tử thân ảnh biến mất, Lục Xanh ba người mới hồi phục tinh thần lại. Thế gian lại có như thế nữ tử hoàn mỹ không một tì vết. Chính là Huyền Diệu Điệp cũng không gì hơn cái này a. Thẩm Lăng sâu kín thở dài, Lục Xanh cười khổ quét mắt Lục Ly, chiếu làm như vậy chết xuống dưới, đoán chừng hy vọng không lớn. Nữ tử này đẹp không tại dung mạo. Lục Xanh một câu nói chung nói, như nữ tử không lấy hoa dung nguyệt mạo vì đẹp, cái kia lấy như thế nào đẹp? Đơn thuần dung mạo, nữ tử này mặc dù không tì vết nhưng trên thế gian cũng không phải là tìm không ra nhưng cùng sánh. Vai, vẻn vẹn thành Tô Châu, dung mạo tới tương xứng ta cũng có thể dùng ngón tay đếm đi qua. Nhưng nàng này đẹp tại thần vận, trong thiên hạ sợ là lại không những người khác có thể có này thần vận. Mịt mờ khói sóng, như thu diệp tĩnh mỹ, thần vận lạnh nhạt, như kính hồ yên tĩnh. Ta dám khẳng định, nàng này cả đời này nhất định trạch tại biển sách trông được người khác cả một đời đều không nhìn xong sách, nếu không, làm sao có thể có loại này thư hương khí tức? Lục Xanh chậm rãi mà nói, ngược lại để Thẩm Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng một gặp gỡ bất ngờ. Người dĩ nhiên có thể nhìn như thế rõ ràng, có ít người, nhìn cả một đời đều thấy không rõ. Có ít người, nhìn một chút là đủ rồi. Lục Xanh trang bức loay hoay ngọc trong tay tiêu, không cảm thấy cái này tiêu ngọc cùng nàng này càng thêm xứng. Đây là của ta, Thẩm Lăng tức đến nổ phổi quát. Giang Nam Yên Vũ Lâu, xa xôi vị trí địa lý, chú định không có quá nhiều người đến vào xem. Nhưng là, Giang Nam Yên Vũ Lâu mở 20 năm chẳng những không có rách nát, ngược lại càng phát nghe tiếng xa gần, tự nhiên cũng là có hắn chỗ độc đáo. Yên Vũ Lâu cấu tạo liền không giống bình thường. Nếu như triệt tiêu Yên Vũ Lâu bình phong, cả lầu chính là một cái dựng 5 tầng cao cái đỉnh. Yên Vũ Lâu không có gạch xây vách tường, cả lầu đều dựa vào từng cây chèo chống trụ chống đỡ lên. Kéo lên bình phong, chính là một nhà Yên Vũ Lâu. Triệt hồi bình phong, chính là mưa bụi đình. Hơi gió chợt nổi lên, xa xa nửa tháng trên hồ sóng nước lấp loáng. Ngồi tại lầu năm, thưởng thức trà ngắm cảnh hẳn là một phen hưởng thụ. Tinh tế mưa phùn rơi xuống, như khói nhẹ sương mù. Theo lý thuyết cái này thời tiết, coi như trời mưa cũng nên là mưa rào tầm tã, nhưng hết lần này tới lần khác, bầu trời âm trầm rơi ra mưa bụi. Lục Xanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên động tác trong tay vì đó mà ngừng lại. Mưa bụi bên trong, cái kia đạo thân ảnh màu xanh chậm rãi đi đến nửa tháng bên hồ. Nhìn qua dần dần bốc lên sương mù nước hồ xuất thần. Giờ khắc này, Lục Xanh đột nhiên nhớ tới kiếp trước nhìn thấy một bài thơ. Ngươi ở bên hồ ngắm phong cảnh, trên lầu ngắm phong cảnh người lại tại nhìn ngươi. Nữ tử áo xanh, cứ như vậy hoàn mỹ dung hợp tại giang nam nửa tháng hồ phong cảnh bên trong. Khói sóng mịt mờ, nàng sẽ không muốn không ra à? Thẩm Lăng Hàng này sát phong cảnh hỏi. Cái này khí hậu, Lục Xanh lẩm bẩm nói. Đột nhiên đứng dậy, ngươi đi làm cái gì? Cho nàng đưa đem ô. Lục Xanh cầm lấy tùy thân ô giấy dầu, nhẹ nhàng nhảy lên, người như thanh như gió từ lầu năm rơi xuống. Ô giấy dầu mở ra, họa tác một mảnh đóa hoa đồng dạng chậm rãi rơi xuống. Khi Lục Xanh đến gần thời điểm mới biết mình là suy nghĩ nhiều. Nữ tử ở xanh trên thân dâng lên nhàn nhạt hơi nước. Cũng không phải là mưa bụi, mà là tại nữ tử quanh thân có một cái thật mỏng vòng bảo hộ. Đừng nói đánh quần áo ướt, liền ngay cả sợi tóc cũng không có nửa điểm ướt át. Nhưng như là đã tới, cứ như vậy lui về hiển nhiên không phải Lục Xanh phong cách. Tình cảnh này, nếu là có một cái họa sĩ ở đây, tất nhiên sẽ kích động ghi lại cái này tài tử giai nhân gặp lại một màn. Cô nương, trời mưa, Lục Xanh chậm rãi đi vào nữ tử sau lưng, nhẹ nói, ta biết. Nữ tử thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, nhưng lại không cho Lục Xanh tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Lục Xanh chậm rãi đi vào nữ tử bên người, đem trong tay ô đưa tới nữ tử trước mặt. Cho ngươi. Nữ tử hơi sững sờ, mịt mờ xoay người, đôi mắt rất đẹp, rất lớn, nhưng không có thần thái, tựa như một viên bảo thạch khảm nạm tại trong hốc mắt. Nữ tử lăng thần một cái chớp mắt, chậm rãi vươn tay tiếp nhận cây dù. Tạ ơn, cô nương, nếu như không ngại còn xin đi qua tránh mưa. Lục Xanh hỏi lần nữa, nữ tử yên lặng quay mặt chỗ khác. Không nói thêm gì nữa, Lục Xanh chờ trong chốc lát, cũng ngượng ngùng chắp tay cáo từ, vừa mới quay người, đột nhiên, một cái thanh âm sâu kín vang lên, ta tại đám người. Lục Xanh bước chân dừng lại, có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới đối phương tại đám người, đáy lòng lại không hiểu có chua xót. Nàng chờ, sẽ là ai? Kinh ngạc rồi, trở lại Yên Vũ lâu. Thẩm Lăng có chút cười trên nỗi đau của người khác mà hỏi. Chúng ta đều nhìn nhầm. Cô nương này tu vi rất cao. Lục Xanh rót cho mình một ly nước trà cười nói. Đông đông đông tiếng bước chân nặng nề vang lên. Mười mấy người lưu loát đạp lên lầu năm. Sau đó đều tự tìm một cái bàn ngồi xuống. Lục Xanh ánh mắt đảo qua những người này. Đột nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn mắt Thẩm Lăng. Đám người này đều là giang hồ nhân sĩ, mỗi một vòng thân đều nhộn nhạo một trận khí tràng, huyệt thái dương nâng lên, trong mắt tinh mang chớp động, mười mấy người này tu vi, đều tại hậu thiên cửu trọng phía trên. Thẩm Lăng, ta đột nhiên cảm thấy ngươi hôm nay mang bọn ta đến Yên Vũ lâu tựa hồ có dụng ý khác a. Rốt cục bị ngươi phát hiện a. Ngươi cho rằng ta giống ngươi như thế tùy hứng. Nghĩ nghỉ ngơi liền thật nghỉ ngơi. Rất nhanh, lại có giang hồ võ lâm nhân sĩ nối liền không dứt xuất hiện. Vắng vẻ Yên Vũ lâu, dĩ nhiên trong thời gian cực ngắn hiện ra đầy tràn xu thế. Đến cùng chuyện gì? Ngày hôm qua tin tức, Bách Hoa Cốc mang theo Huyền Diệu Điệp đi tới Kim Lăng. Huyền Diệu Điệp bị trọng thương ngã gục, may mắn có Thiên Hương Đậu Khấu mới lấy bảo mệnh. Bọn hắn này đến, vì tìm kiếm bồi dưỡng ra Thiên Hương Đậu Khấu dược tiên cổ đạo nhất. Dược tiên, ta nhớ được tại Nam Lăng Vương Phủ còn có một cái dược vương. Đúng, hắn là cổ đạo nhất đệ tử. Bách Hoa Cốc người đến Kim Lăng, cùng Yên Vũ Lâu có quan hệ gì? Bởi vì đạt được đáng tin tình báo, bộ phi Yên xuất hiện tại thành Kim Lăng. Bách Hoa Cốc thả ra tin tức, hẹn bộ phi Yên tại Yên Vũ Lâu gặp mặt. Ngươi hiện tại biết, tại sao tới nhiều người như vậy a? Lục Xanh quay đầu lại, nhìn xem trống dù che mưa. An Tĩnh đứng ở bên hồ nữ tử áo xanh. Nàng là Bách Hoa Cung người. Không, nàng gọi bộ phi Yên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,